bóng ma đè. Một giọng hát véo von của vài hoa đán trong kinh kịch bỗng cất lên, uyển chuyển du dương, dư âm vấn vít trong bóng tối dày đặc, trong đêm đông giá buốt. Giọng hát trong mắt thê lương thực sự khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Lỗ Nhất Khí cũng đang lắng nghe, cậu đang tìm xem tiếng hát ấy phát ra từ đâu. Không chỉ có cậu, hai người kia cũng đang chăm chú tìm kiếm. Nhưng lạ thay, cả ba người đều không phát hiện ra được giọng hát từ đâu vẳng lại. Bốn phương tám hướng dường như đều văng vẳng tiếng hát, gần như có một đám đông đang vây kín lấy họ, cùng cất lên một giọng hát giống hệt nhau. Lỗ Nhất Khí không nghe ra, cũng chẳng nhìn ra, song trong ý thức của cậu đang từ từ hình thành một cảm giác lờ mờ. Dường như có một hình bóng thướt tha trắng muốt đang lượn lờ vòng quanh, phất phơ như một làn gió thoảng. Đột nhiên, một ngón tay lạnh buốt khẽ vuốt qua bên má phải của cậu. Á lên một tiếng, cậu buột miệng kêu lên kinh sợ, bỗng trông cơ mặt căng cứng, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt. Sao thế? Lỗ Thịnh Hiếu vội hỏi. Lỗ Nhất Khí không trả lời. Cậu đang vô cùng khiếp đảm, cảm giác mách bảo với cậu tình thế trước mặt cực kỳ nguy hiểm. Nơi ngón tay vừa vuốt qua buốt lạnh khác thường, buốt lạnh hệt như ngón tay vừa nãy. Hơn nữa, cảm giác buốt lạnh còn không ngừng lan rộng, một nửa khuôn mặt đã không còn cảm giác. Còn hình như đã chạm phải nút rồi, cảm giác hơi quái lạ. Phải một lúc sau, Lỗ Nhất Khí mới mở miệng lắp bắp được vài tiếng. Do một nửa khuôn mặt của cậu đã lạnh đến tê cứng, nên giọng nói cũng âm ớ không rõ. Cậu phải nói ngay, nếu không, tức dân có thể lát nữa sẽ không còn nói nổi. Lỗ Thịnh Hiếu vừa nghe Lỗ Nhất Khí nói đã chạm phải nút, bèn vội vã châm đèn gió tức chết. Vào khoảnh khắc ngọn lửa vừa chập chờn bùng lên, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy một khuôn mặt của một người con gái tuyệt đẹp. Khuôn mặt đó cách cậu chưa đầy hai thước, đang lướt nhanh về phía cậu, điệu bộ tựa như đang muốn tặng cho cậu một nụ hôn. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, song sắc mặt xanh lét, còn mặt màu trắng đục, trên gò má là hai vệt son đỏ tròn xoe. Khuôn mặt đang nở một nụ cười dịu dàng, song nụ cười cứ trơ trơ, gần như được tặng sẵn trên khuôn mặt vậy. Lỗ Nhất Khí muốn né tránh, song không kịp. Khuôn mặt lướt tới rất nhanh, trong khi khuôn mặt của cậu đã tê cứng, đến xoay đầu cũng rất khó khăn. Đồng lúc hai đầu mũi sắp chạm nhau đến nơi, bỗng nhiên khuôn mặt ngoặt thành một góc vuông, lướt sang bên cạnh, lần vào trong bóng tối. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, trong một thoáng bập bùng của ngọn lửa đèn. Tiếp đó giọng hát lại cao thêm một âm vực, càng thêm chói gắt. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đều không nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, họ chỉ quan tâm tới vết ngón tay bầm đen hằn trên mặt Lỗ Nhất Khí. Sắc đen đang dần dần lan rộng từ vết ngón tay thành từng tia mảnh màu đen, bỏ lan ra tứ phía như một mạng nhện chẳng chịt, đã chạy khắp quá nửa khuôn mặt. Toàn bộ phần đầu cậu bị bao phủ trong một lớp khí đen. Có giải được không? Giọng Lỗ Thịnh Hiếu đầy lo lắng, nghiêm trọng. Nhưng giải được. Lỗ Nhất Khí cảm thấy có một bàn tay đang sờ vào cậu. Tuy mà cậu đã tê cứng, song cậu vẫn giật mình hoảng hốt, vội đưa tay chụp lấy cổ tay đó. Cậu cả, đứng im, tôi giải độc cho cậu. Cậu nhận ra tiếng của Quỷ Nhãn Tam. Bàn tay của Quỷ Nhãn Tam đang xoa nhẹ lấy vết ngón tay trên mặt Lỗ Nhất Khí. Cùng với động tác đó, cảm giác của cậu dần dần quay trở lại. Tay Quỷ Nhãn Tam trơn tuột, giống như bôi một thứ dầu mỡ gì đó, thật ấm áp và dễ chịu. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay của quỷ nhãn tam. Mặt cậu không còn lạnh buốt nữa, mà đang ấm dần lên, càng lúc càng ấm và bắt đầu nóng ran. Lỗ Nhất Khí kêu khẽ một tiếng. Nóng à? Không sao, cố chịu một lát. Quỷ nhãn tam nói. Nóng quá, nóng rát như bị lửa thiêu vậy. Lỗ Nhất Khí cảm thấy mồ hôi nóng đã toát ra khắp mặt. Nhưng mồ hôi vừa toát ra, cảm giác nóng rát lập tức biến mất. Mồ hôi càng toát ra nhiều, cậu càng cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Tiếng hát mà quái đột nhiên nhỏ lại, dường như là thiếu nữ đang hát đã bay đi xa. Cuối cùng Lỗ Nhất Khí chỉ còn thấy dấp dính trên má phải, mọi cảm giác đã trở lại bình thường. Thế nào? Quỷ nhãn tam hỏi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái, khuôn mặt đó suýt nữa đã va vào tôi. Lỗ Nhất Khí hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bởi lẽ cậu cảm thấy chuyện này quan trọng hơn, cần thiết phải nói cho họ biết. Nghe câu trả lời lưu loát của cậu, Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam biết cậu đã hồi phục, cuối cùng cũng đã được nhìn thấy người của bên đối thủ rồi. Lỗ Nhất Khí từ đầu đến giờ vẫn luôn cảm thấy ấm ức trong lòng, liều mạng sống chết cho tới tận bây giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đối phương đâu. Nên trong cậu đang ấp ủ một niềm thôi thúc muốn tìm ra đối thủ mặt đối mặt quyết đấu một phen. Nhưng thật không ngờ đối thủ lần này lại là phụ nữ. Cậu nói câu này ra không phải là cảm thấy đáng tiếc, mà ngược lại có chút ngán ngẩm, bởi cậu luôn cảm thấy rằng khả năng ứng phó với phụ nữ của cậu rất kém cỏi. Không, đó không phải là người bên đối thủ, Quỷ Nhãn Tam trả lời. Vậy cô ta là ai? Là ma. Ma? Chẳng lẽ trên đời này có ma thật ư? Lỗ Nhất Khí cảm thấy rất khó tin. Tuy trong những cuốn sách cũ kỹ tàn khuyết mà cậu từng đọc ở nhà chú Tư thi thoảng cũng có nhắc tới ma quỷ, song cậu chưa bao giờ tin điều đó là có thật. Các thầy giáo trong trường Tây học cũng nói rằng chuyện ma quỷ là hoàn toàn không tồn tại. Cậu vẫn luôn cho rằng đó chẳng qua là do người xưa thêu dệt hoặc tự tưởng tượng ra thôi để hù dọa và khống chế người khác. Nhưng giờ đây cậu đã nhìn thấy tận mắt, chẳng lẽ trên đời này quả thực có tồn tại nhưng thứ không thể giải thích được chăng là ma thật ư? Vậy nó có quay lại nữa không? Chắc là sẽ quay lại. Khảm chưa khóa, nút đã dài, nó sẽ chưa chịu bỏ cuộc. Lỗ Thịnh Hiếu trả lời. Đây là khảm ma, còn đáng sợ hơn cả khảm sống. Quỷ Nhãn Tam nói với Lỗ Nhất Khí. Anh Tam, trước đây anh đã gặp bao giờ chưa? Lỗ Nhất Khí hỏi, không giấu nổi vẻ hoài nghi. Gặp rồi, cậu đừng sợ, tôi đối phó được. Ba người chúng ta hãy ngồi xuống, quay lưng vào nhau. Nói đoạn, Quỷ Nhãn Tam ngồi xuống trước, chân xếp bằng trên mặt đất, sau đó dúi vào tay Lỗ Thịnh Hiếu một gói giấy bùa màu vàng rồi nói, lá bùa này giữ lấy hộ thân. Nhưng hắn không đưa bùa cho Lỗ Nhất Khí. Hắn nói, cậu cả, khi nãy khuôn mặt ma kia trông dám đâm vào mặt cậu, chứng tỏ nó sợ cậu. Không dám đâm vào mặt cậu, chứng tỏ nó sợ cậu. Cậu không phải sợ nó, ma quỷ chỉ là một luồng khí, một ảo ảnh. Chỉ cần cậu không dao động, nó sẽ không làm gì được cậu. Người ta phần lớn đều là tự mình dọa chết mình mà thôi. Hiếm hoi lắm mới thấy Quỷ Nhãn Tam nói nhiều đến vậy. Vừa nói, Quỷ Nhãn Tam vừa vẽ một tấm thẻ đuổi hồn bằng chu sa trên nền nhà lát gạch vuông, đánh dầu bóng, sau đó lầm rầm trong miệng. Đông quy đông, tây quy tây, dương theo dương, âm theo âm, không nhập cõi luân hồi, dương thế không trốn ở, địa phủ cửa đã mở, đầu trâu mặt ngựa tìm, ai theo đường đấy, ai về chỗ nấy. Thái thượng lão quân gấp gấp theo lệnh, sắc. Lỗ Nhất Khí nghĩ tầm, ngày thường hắn nói năng cột lộn, chẳng lẽ là dành lời để niệm thần chú chăng? Giọng hát lại vang lên, giọng hát lại vang lên, âm vực càng cao vút, tiếng hát cũng càng thêm chói tai. Quỷ Nhãn Tam giơ hai tay lên rú mạnh, hai đạo bùa lập tức bùng cháy. Trên lá bùa chắc hẳn có một lân tinh. Có một lân tinh, nếu không sao có thể vừa rũ ra đã bốc cháy. Ánh lửa từ đạo bùa vừa bùng lên, Lỗ Nhất Khí lại nhìn thấy khuôn mặt kia. Cậu thấy rõ trong hai con mắt trắng đục hoàn toàn không có con ngươi. Song thật kỳ lạ, hai đạo bùa vừa bùng lên đã lại tắt ngấm. Đầu Lỗ Nhất Khí chỉ muốn ngả về phía sau. Cậu thấy sợ, đó là chuyện khó tránh. Tuy lửa bùa đã tắt, cậu không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Song vấn đề là ở chỗ, hiện cậu đã biết rõ đó là một khuôn mặt ma. Thử nghĩ mà xem, trong bóng tối có một khuôn mặt ma đang ở ngay trước mặt, đang nhìn mình chằm chằm, mà bản thân không biết nó muốn làm cái gì mình, cũng không nhìn thấy nó đang làm gì, sẽ có cảm giác ra sao? Chắc hẳn sẽ đáng sợ hơn rất nhiều so với việc tận mắt nhìn thấy nó. Cậu không thể lùi đầu lại, cần cổ cậu đã cứng đờ, dường như có thứ gì đó đang kẹp chặt lấy cổ cậu, cố định nó tại một chỗ, càng lúc càng thít chặt, tới mức cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu muốn đứng lên để tránh, nhưng cũng không thể nhúc nhích. Vai cậu, đỉnh đầu cậu dường như bị một vật gì rất nặng đè ập xuống, muốn duỗi thẳng lưng cũng không được. Tiếp đó, không chỉ có cổ, mà toàn bộ cơ thể cậu đều có cảm giác như bị trói chặt, không thể động cửa lên một ly, ngay cả xoay đầu cũng không được. Như thể cậu đang bị nhốt trong một hộp sắt vuông, và chiếc hộp đang liên tục thu hẹp, siết chặt lại. Toàn thân bị chèn ép nặng nề, khiến cậu hoa mắt chóng mặt, tức ngực, khó thở. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng máu lưu chuyển trong cơ thể, ồ ạt như một dòng sông đang cuộn chảy. Cậu muốn hét lên, cậu mở miệng a lên hai tiếng, xong, không hiểu do giọng cậu quá nhỏ hay là vì tiếng hát quá to mà bác cậu và Quỷ Nhãn Tam đều không chú ý tới. Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trong lúc hoang mang, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ma. Khuôn mặt đang mỉm cười. Nó vẫn luôn mỉm cười, nhưng khóe miệng không hề nhúc nhích. Khác chăng là ở chỗ khuôn mặt đó đang lắc lư. Nói chính xác hơn là đang bồng bềnh, giống như một mặt nước dập dờn sóng gần. Cậu hít thở một lúc, một khó khăn hơn. Phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách tự mình cứu mình mà thôi. Khuôn mặt đã ở gần sát, cậu muốn tự cứu mình, trước hết phải khống chế được nỗi khiếp sợ. Thế là cậu mở trừng mắt, nhìn chăm chăm vào đôi mắt trắng đục kia. Sau đó, cậu bắt đầu mỉm cười, cố gắng hết sức để cười. Cậu coi khuôn mặt kia như một tấm gương, và cậu mỉm cười thoải mái như cười với chính mình. Cậu đang cố gắng cho khuôn mặt kia biết rằng cậu không hề sợ. Nó chỉ là một khuôn mặt khá là đẹp đẽ mà thôi. Cậu không còn lùi về phía sau nữa, mà thả lỏng phần cổ. Nhưng nhờ vậy, cậu lại cảm thấy áp lực đè nặng lên cổ rõ ràng đã giảm bớt. Hờ, quả nhiên là có tác dụng. Nếu đã có tác dụng, tại sao cậu lại không tiếp tục? Thế là cậu không né tránh nữa. Cậu đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt ma kia. Do cơ thể cậu vẫn đang chìm trong vòng xoáy áp lực, nên tốc độ di chuyển của cậu rất chậm, dường như đang nhích dần từng milimét. Khi cậu sắp chạm tới, khuôn mặt ma bèn hơi nhích về phía sau một chút, giống như một thiếu nữ ngượng ngùng né tránh nụ hôn đầu, ngập ngừng nửa muốn, nửa không. Cậu bất ngờ đôi nhanh cần cổ đã nới lỏng phần nào về phía trước, há to miệng, cắn về phía đầu mũi của khuôn mặt ma. Khuôn mặt vội vã lùi lại, chớp mắt đã ở xa hơn hai thước. Lỗ Nhất Khí thấy con ma đã lùi ra xa, cảm giác toàn thân thư giãn. Thế là cậu không kịp suy nghĩ, lập tức giơ hai tay về phía khuôn mặt. Cậu muốn bóp cổ nó, song cậu hành động quá chậm. Khuôn mặt vừa lui ra, lập tức bay lướt trở lại, chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một tấc. Vòng xoáy áp lực lại bao trùm lấy cậu. Cậu không thể giơ tay ra được nữa, thậm chí hai tay còn chưa kịp nhấc lên. Một lần nữa, cậu lại bị kẹp chặt. Luồng lực đạo vốn dĩ dùng để giơ tay ra, giờ đã chuyển hướng. Hai cánh tay bị ép sát vào cơ thể, ấn xuống phía dưới. Áp lực đè lên cơ thể mỗi lúc càng thêm nặng nề. Cậu đang nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên răng rắc. Nhưng cậu vẫn đang giữ bình tĩnh. Bàn tay ấn xuống phía dưới, vừa hay chạm phải một vật gì đó. Chính là cái túi vải thô của cậu. Trong túi có súng lục, nhưng nó vô tác dụng với ma quỷ. Có liều đạn, song cũng vô ích. Nhưng trong túi còn có một viên đá. Một viên đá không chừng lại có tác dụng. Viên đá huỳnh quang 34. Cậu biết cậu cần phải gắng gượng chống đỡ, cần phải tìm cách lôi được viên đá ra. Song giờ đây, hai tay cậu đã không thể nhấc lên nổi. Nói gì tới việc thò vào trong túi, bàn tay của cậu chỉ có thể đè lên túi vải. Dưới sức ép của cơ thể, bàn tay đang từ từ trượt xuống dưới. Qua lần vải thô, cậu đã nắm được viên đá. Dẫu rằng vật mà cậu đang nắm lấy, nó có thể chính là sinh mệnh của cậu, nhưng dù sao cũng vẫn còn một lớp vải thô ngăn cách. Lớp vải tuy không quá dày, nhưng giờ đây đã trở thành một vật thảm. Đã trở thành một vực thẳm chân ngang giữa sự sống và cái chết. Cậu cảm giác cột sống cổ đã sắp gãy gục đến nơi. Cậu lấy làm ngạc nhiên, tại sao hai người kia vẫn không tới giúp mình? Tuy xung quanh tối đen như mực, xòe tay không nhìn thấy ngón, nhưng cho dù bác cậu không nhìn thấy, quỷ nhát tam hẳn cũng phải nhận ra mới đúng. Tay cậu tiếp tục trượt xuống trong tuyệt vọng. Viên đá huỳnh quang trong túi giống như sợi dây cứu mạng của cậu. Cậu nắm chặt lấy nó, không chịu buông ra. Cách một lớp vải, nó đang trượt xuống cùng với bàn tay cậu. Một tia sáng hé ra từ trong tay Lỗ Nhất Khí, tuy không sáng thực, song trong căn phòng thẳm tối. Nói khác, nó khác nào một tia chớp lóe, một tia chớp sáng mãi không tắt. Bị tia sáng rọi vào, khuôn mặt ma lập tức tan biến như một vũng nước hoang. Như một vũng nước loang, dòng kinh kịch đang cào vút cũng đột ngột im bặt, chỉ còn dư âm ong ong vẳng trong căn phòng. Toàn thân Lỗ Nhất Khí như chút được gánh nặng ngàn cân. Cậu đứng vụt dậy, giơ tay cao chùm đèn sáng, tựa như vị thần tiên đang cầm ngọn đèn trời chiếu sáng căn phòng tăm tối. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam cùng theo nhau đứng dậy. Họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lỗ Nhất Khí thần thái bừng bừng. Họ không hiểu vẻ hưng phấn trên khuôn mặt cậu do đâu mà có. Hai người không sao chứ? Lỗ Nhất Khí nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác trong ánh mắt của họ thì lấy làm lạ. Không sao chứ? Hai người cũng lấy làm lạ, đồng thanh hỏi Lỗ Nhất Khí. Có đấy, con lại nhìn thấy ma. Lỗ Nhất Khí bèn thuật lại sự tình từ đầu đến cuối cho họ nghe. Cho họ nghe, sắc mặt của Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam thoạt đã trở nên vô cùng căng thẳng. Kỳ thực toàn bộ quá trình giằng co và giải thoát vừa qua của Lỗ Nhất Khí chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Hai người chỉ vừa mới trao đổi có hai câu về chuyện tại sao không đốt được lá bùa mà Lỗ Nhất Khí đã kịp trở đi trở lại qua hai cửa sinh tử. Đó là bị ma đè, ma khí bao bọc lấy người, đẩy con người đến ranh giới giữa âm và dương. Bởi vậy bác và cầu tam đều không cảm nhận được. Hơn nữa, nghe nói tại ranh giới âm dương, thời gian dài ngắn khó định. Bởi vậy có lẽ con cảm thấy thời gian rất dài, nhưng trong thực tế hai người chúng ta mới chỉ kịp nói có hai câu. Hoa già Lỗ Thịnh Hiếu cũng am hiểu về ma đạo. Về điểm này xưa nay, Lỗ Nhất Khí chưa từng biết tới, bởi vì những sách vở mà cậu đã xem rất ít khi đề cập tới lĩnh vực này. Trong khi Lỗ Thịnh Hiếu chưa bao giờ nói cho cậu biết, có lẽ đây là những kiến thức mà bác cậu đã tích lũy được từ thời trẻ hoặc trong khi tu đạo. Không ngờ kỹ nghệ của đối phương về mặt này cũng tiến bộ nhiều đến vậy. Cậu cả, như cậu cả vừa kể, cậu đã cắn lại khuôn mặt ma khiến nó phải thoát lui. Nếu như trước đây ma đã thoái lui, nó sẽ không thể tiếp tục bao vây nữa. Song giờ đây con ma này lại có thể tiến lui, có thể công thủ nhịp nhàng. Xem ra đối thủ không đơn thuần chỉ biết thuật đuổi ma, mượn quỷ trong sách vở đã viết, mà có lẽ họ còn biết nuôi ma, huấn luyện ma, lợi dụng ma. Tôi thua xa bọn họ rồi. Chỉ cần nhắc tới ma quỷ, Quỷ Nhãn Tam liền loáng. Quỷ Nhãn Tam liền liên thoáng hàng tràng. Nhưng ngữ điệu không hề có vẻ chán nản, buồn bực vì thua kém người khác, mà ngược lại còn tràn đầy hào hứng và ngưỡng mộ. Đừng nói là cậu, ngay cả ông tổ của đối phương vốn được xưng là luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ, nếu nhìn thấy những thủ đoạn hôm nay, e rằng cũng phải ngậm ngùi chịu thua. Nghe bác nói vậy, Lỗ Nhất Khí chợt dùng mình. Luận ma quỷ đệ nhất thiên hạ, lẽ nào tổ sư gia của họ chính là nhân vật đó? Cậu không nói tiếp, chỉ đưa mắt nhìn bác và Quỷ Nhãn Tam. Hai người đều gật đầu xác nhận. Lỗ Nhất Khí đã nhiều lần ý thức được về độ đáng sợ của đối thủ, nhưng giờ đây nói sợ không thôi vẫn chưa đủ, mà trong thâm tâm cậu còn có một phần nể sợ và sùng bái. Bởi lẽ vì tổ sư gia đó, cậu biết rõ, chính là Mặc Tử, người sống cùng thời đại với Lỗ Ban, ông tổ của dòng họ Lỗ. Vào hơn 2000 năm trước, vì tổ sư gia này đã có những thành tựu siêu phàm trong lĩnh vực khoa học, triết học, quân sự và huyền học, quả thực là một vị thánh nhân. Cậu từ từ hạ bàn tay đã cầm viên đá huỳnh quang xuống, ngậm ngùi tự nhủ với bản thân, có thể giữ được mạng sống mà đi được tới đây, hẳn có đến 8 phần là nhờ may mắn. Giống như viên đá huỳnh quang đang ở trong tay cậu, nếu không phải lúc ngoài cổng chính, cậu nổ súng bắn rắn xuyên qua túi vải, lưu lại một lỗ thủng trên túi, thì làm sao lúc này còn có thể trượt vào trong cái cây? Thì làm sao lúc nãy nó có thể trượt vào trong tay cậu? Và như vậy, cậu còn có thể đứng tại nơi đây ngạo nghễ giơ cao viên đá phát sáng được hay không? Không chừng giờ đây cậu đã theo khuôn mặt kia phiêu đãng trong chốn âm gian cũng nên. Lúc này cậu chỉ khao khát một điều, đó là trở về tiếp tục phụ giúp chú Tư buôn bán đồ cổ như trước. Không phải vì cậu sợ hãi sức mạnh và sự khủng khiếp của hồn ma, mà là vì cậu đã biết đối thủ là hậu duệ của bậc thánh nhân kia, thì chuyện hồn ma tuyệt đối không nhảm nhí như những gì người đời vẫn thường truyền miệng. Hào tình tráng trí tuổi trẻ trong cậu chốc đã hóa thành một cơn u uất trong trí não của cậu, không ngừng cật vấn đối thủ của mình, tại sao lại là Mạc Gia? Tại sao mình phải liều mạng đấu hết sức với hậu duệ của vị thanh niên hiền lương bác ái nhường đó? Mục đích của phe mình rốt cuộc là gì? Phải rồi, dòng họ Lỗ nhà mình, cho dù có phải là chính mạch đích truyền hay không, vẫn được coi là hậu duệ của Lô Ban. Lẽ nào chỉ vì hơn 2.000 năm về trước, tại nước Sở, Lô Ban và Mạc Tử do chuyện chín đánh chín đỡ mà đã kết thành thủ oán? Cho dù có đúng là như vậy, thì 2.000 năm đã trôi qua, hậu duệ của hai dòng họ cũng không nên oán thù dai dẳng đến như mức. Oán thù dai dẳng đến mức này. Oán thù dai dẳng đến mức này. Bác ơi, hay là mình về thôi. Sau một hồi lâu, Lỗ Nhất Khí mới lúng túng trong miệng. Lỗ Thịnh Hiếu đang mặt ủ mày trau, không biết đang buồn bã điều gì. Chợt nghe Lỗ Nhất Khí nói vậy, trong mắt ông ta lập tức lóe lên một tia dữ tợn. Ông cắn chặt răng, cố gắng khống chế những cơ mặt đang co giật liên hồi, rồi nói với rành rạch từng người. Không về được nữa. Đêm nay, nếu như con không vào trong nhà, thì cả đời này con đừng có mơ tới được đây. Có một thứ cho ta, có một thứ cho tới chết con cũng không thể hiểu được. Đây là một cơ hội duy nhất trong đời. Con phải tin tưởng bác, tin tưởng anh Tam, lại càng phải tin tưởng chú Hạ, người đã hy sinh cả mạng sống vì tiếp chúng ta. Con người phải đi tiếp, con nhất định phải biết tự tuyệt đối. Con nhất định phải đi tiếp, tuyệt đối không thể quay về. Chỉ có điều mà thôi, nếu bác cảm thấy cần thiết, vậy chúng ta đi. Lỗ Nhất Khí vâng lời, nhưng vẫn có phần miễn cưỡng. Lỗ Thịnh Hiếu thở ra một hơi dài. Ông đã bồi phục lại trạng thái bình thường như trước. Ông chậm rãi nói, thời gian quá gấp rút, nói khó được rõ ràng, và lại có số việc vẫn chưa phải là lúc để nói rõ cho con. Khi vào được căn nhà gỗ của tổ tiên, chỉ mong con có thể tìm ra manh mối, đờ linh ngộ được điều gì. Linh ngộ được điều gì, tới khi đó chưa biết chừng con sẽ có thể hiểu rõ hơn ta. Quỷ Nhất Tam nãy giờ không hề để tâm đến họ, thân đang lặng lặng quan sát kỹ Lỗ Nhất Khí. Khi dưới ánh trăng lờ mờ tỏa ra một tòa từ viêm đá huỳnh quang, hắn đã hiểu vì sao khuôn mặt ma vừa rồi không dám đâm vào Lỗ Nhất Khí. Về ra trước đây, thì ra trước đó khi lão mù giúp cậu phá màn che mắt bởi bức tranh thủy ngân nam tử, lão đã dùng đầu lưỡi đầy máu liếm trên ấn đường của cậu, vẽ thành một lá bùa thái công. Bởi vậy vừa rồi hắn chỉ đưa bộ hộ mệnh cho Lỗ Thịnh Hiếu mà không đưa cho cậu. Nhưng bùa thái công đã bị mồ hôi ròng ròng trên trán của cậu xóa nhòa, chỉ còn là một vệt đỏ loang lổ. Bởi vậy vừa rồi mới bị ma đè. Tiếp đến, Quỷ Nhất Tam lại xem xét kỹ lưỡng căn phòng. Hắn cũng đã nhận ra tại sao mình lại không nhìn thấy gì cả. Nguyên do là trong phòng không hề có bất kỳ một đồ vật nào. Hơn nữa, toàn bộ vách tường, xà kèo, cột trụ đều được sơn một màu đen chuỗi. Kỳ lạ hơn nữa là căn phòng này không hề vuông vắn. Góc tây bắc của nó là một hình vòng cung hướng vào bên trong, thiếu mất nửa mặt tường phía tây và già nửa tường phía bắc, không có tường phía đông. Thuận theo hình vòng cung này, mặt đông là một con đường quanh co dẫn ra phía sau, không biết nó thông tới đâu. Căn phòng cũng không có cửa phía tây, có nghĩa là từ gian phòng chính không thể đi sang gian phòng phía tây. Phía đông tuy có đường, song cũng không biết có dẫn tới căn phòng phía đông hay không. Căn phòng này quả là rất khó giải thích theo kiến trúc học. Theo phong thủy học, bố cục này gọi là không theo quy tắc ngũ hành, không tụ khí của trời đất. Dương mình ở rìa góc, âm hối ở chính đường. Xem ra đây đúng là một nơi thích hợp để nhốt ma, giữ ma, nuôi ma. Đi thôi, về nhà càng sớm càng tốt. Lỗ Nhất Khí giả bước tới con đường tối mịt phía đông. Những hành động này, những hành động liều lĩnh kiểu này của cậu thường khiến Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhát Tam không kịp lên tiếng ngăn cản. Sau sự tình không đến nỗi quá tệ, nhiều nhất cậu cũng chỉ bước lên hai bước là lại quay trở lại. Có lẽ cậu không biết nên đi như thế nào. Trong lối đi có thể nhìn thấy hai cánh cửa. Hai cánh cửa giống nhau y hệt, không hiểu nên đi theo cửa nào. Cả ba người đều không biết những cánh cửa kiểu này không thể tùy tiện xông vào. Nếu trong cửa có cạm bẫy, đó là đường đi. Phá được bẫy, giải được cạm, đi đến đâu hay đến đấy. Nếu trong cửa không có cạm bẫy, tức là không có đường đi. Không có đường đi, tức là đường chết. Bước chân vào khó mà sống sót trở ra. Bước chân vào khó mà sống sót trở ra. Khổ a. Tiếng màu đầu của khúc kinh kịch lại ngân nga vẳng lại, chập chờn bên tai ba người. Tiếng màu đầu dư âm còn chưa dứt, lời hát vẫn chưa kịp cất lên, bỗng cạch một tiếng, vách tường phía nam đột ngột mở ra một ô cửa sổ. Về lý mà nói, qua cửa sổ phía nam có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài sân. Khi họ bước vào nhà, ngoài trời tuyết mới bắt đầu rơi lác đác, nhưng bây giờ cảnh tượng mà họ nhìn thấy là tuyết phủ kín trời, không nhìn thấy thứ gì trong sân. Thật khó mà tưởng tượng, vừa mới bước vào có một lát mà tuyết đã lớn đến vậy. Hoặc cũng có thể sân này không phải là sân đó, tuyết này không phải là tuyết đó. Một thiếu nữ áo trắng thướt tha đang múa hát dịu dàng trong gió tuyết. Tuy rằng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, song suối tóc mượt mà và thân hình diễm lệ đã cho họ biết đó là một cô gái rất đẹp. Tuyết rơi dày đặc theo ống tay áo rộng đang múa lượn của cô gái, bay rản rạt vào trong phòng. Hồi thứ ba của chương thứ tư. Song tuyết lạnh. Người con gái xinh đẹp, màn tuyết rơi trắng xóa, điệu múa uyển chuyển, giọng hát véo von, quả là một bức tranh đầy thơ mộng. Tâm tư Lỗ Nhất Khí như hòa tan vào khung cảnh ấy, giống như cầu thấy mình hóa thành một bông tuyết trắng bay tung theo ống tay áo phất phơ. Có hòa nhập mới có cảm nhận, có cảm nhận mới có cảm giác, và cảm giác đang mách bảo cầu lậm giọng, hoa mắt, khiếp sợ. Lùi mau, đừng chạm vào tuyết. Quỷ Nhãn Tam quát khẽ một tiếng, rồi bật tông vũ kim cương che chắn cho cả ba người. Tiếng quát của hắn toát lên vẻ kinh sợ và giận dữ. Hai người kia bất giác đều vội vã lùi lại theo Quỷ Nhãn Tam. Những bông tuyết xoay tít thành từng đám bám sát theo sau, bay rào rào về phía họ. Gió rất gấp, hoa tuyết bay đến cũng rất gấp, chỉ lùi lại cũng vô ích. Sau lưng họ chính là bức tường lồi hình cánh cung, đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách chạy vào con đường kia. Nhưng rốt cuộc phải đi vào cánh cửa nào đây? Quỷ Nhãn Tam vặn khẽ cơ quan trên vũ kim cương, tan dù bỗng tách thành tám mũi, cùng xoay nghiêng về một bên, tạo thành góc 30 độ, biến vũ kim cương thành một cái quạt lớn, tựa như thứ quạt thổi vỏ thóc của phường thợ xây. Quỷ Nhãn Tam tay trái cầm cán dù, tay phải vặn tay cầm, cây dù xoay tít như một cái quạt, thổi ra một luồng gió, đánh bàn đám bông tuyết bay thốc ra ngoài cửa sổ. Giọng hát đột nhiên cào vút lên, giai điệu đang uyển chuyển bỗng chốc trở nên lanh lảnh chói tai, như thể những mũi kim nhọn châm vào màng nhĩ. Nhìn điệu múa lượn lờ cũng trở nên nhanh hơn, song vẫn giữ được vẻ nhàn nhã thanh tao. Khác là ở chỗ lại có hai luồng gió mạnh xộc vào, khiến đám bông tuyết mà Quỷ Nhãn Tam vừa quạt ra bị tách thành hai luồng xoáy

Còn quái vật lại đột ngột nhào về phía trước. Cậu giật mình kinh hãi, tay chân cuống cuồng bò lùi lại sau. Nhưng còn quái vật chỉ nhúc nhích một quãng liền dừng lại ngay. Thì ra là nó vừa nuốt vòng lò xo cuối cùng. Quỷ Nhãn Tam đỡ lỗ nhất khí. Quỷ Nhãn Tam đỡ lỡ đây đây. Ôi buồn ngủ quá, đọc chéo hết cả lưỡi. Quỷ Nhãn Tam đỡ lỗ nhất lỗ đây. Quỷ Nhãn Tam đỡ lỗ nhất khí dậy, đi tới với trước con quái vật, đón lấy vũ kim cương từ tay Lỗ Thịnh Hiếu, vạch mái tóc dài của con quái vật ra xem, rồi lại khều chọc một hồi ống tay áo và cánh tay của nó. Sau đó nói với vẻ hoài nghi, rõ ràng là một cương thi, tại sao bùa chú lại không thể khống chế được nó? Lỗ Tịnh Hiếu chỉ xuống vạt váy mà nói, phương pháp của ta chẳng phải cũng vô dụng hay sao? Đây không phải là một cương thi thực sự, cậu nhìn dưới váy của nó mà xem. Lỗ Nhất Khí nghe vậy cũng hiếu kỳ bước lại xem. Cậu nhìn thấy bên dưới con quái vật là một thanh trụ có lắp 3 chiếc bánh, có thể xoay mọi hướng. Thì ra nó có thể lướt đi là nhờ vào những chiếc bánh xe. Đúng rồi, trong Lộng Quỷ Hiên Bút Lục của Liên Tu Đại Tống có nhắc đến nó. Đây là thi ngẫu, nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy bao giờ. Thi ngẫu mượn nửa thân trên của cương thi tầm độc 100 năm, lại lắp thêm 10 bánh cơ quan để chuyển động. Kỳ thực cương thi này là cương thi chết, đã được ngâm tầm trong độc tố cực mạnh hơn 100 năm, nên không thể biến xác. Bởi vậy không biết nửa thân trên của nó làm thế nào mà cử động được, lại còn giọng hát nữa. Nó còn không có cả mồm miệng, làm sao lại hát được nhỉ? Quỷ Nhãn Tam vốn rành rẽ về cương thi quỷ quái là thế, nhưng lại mù tịt về nguyên lý hoạt động của cỗ máy này. Xem này, ở đây có mấy 10 sợi dây thép đối với cương thi, có lẽ chúng được dùng để điều khiển thân chuyển động. Nguyên lý này cũng giống như chầu gỗ ngựa máy, nhưng không ngờ đến cả động tác của ngón tay cũng có thể điều khiển nhịp nhàng đến vậy. Thật quá tinh vi, khả năng này chúng ta không thể bị kịp. Cũng may là vào đúng thời khắc gay cấn, lò xo lại nhả hết. Còn về giọng hát, ta cũng không thể hiểu nổi. Từ hơn 2 năm về trước, Lỗ Thịnh Hiếu đã biết mình đấu không lại đối phương, nên giờ đây ông lại càng coi đó là chuyện đương nhiên. Lỗ Nhất Khí nghĩ lại mà lạnh gáy. Nếu không phải do may mắn, kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Chầu gỗ ngựa máy thì cậu biết, lần đầu tiên cậu nghe nói về nó là từ câu chuyện của người kể chuyện dạo, sau đó cậu còn đọc được trong rất nhiều sách vở. Trong trường Tây học, cậu cũng đã xem một số màn xiếc Tây khá giống với chầu gỗ ngựa máy. Cậu bèn nói một cách rất tự tin, còn biết nó hát kinh kịch bằng cách nào. Nói được không? Quỷ Nhãn Tam quả là một gã hiếu kỳ. Vậy anh hãy nói về độc tố của thi ngẫu trước đi, cả những bông tuyết quái lạ kia nữa. Tuyết đó được gọi là bông sắc bạc. Trong Tần Lễ Táng có viết, khi vương hầu và các nhà buôn lớn quy tiên, để đề phòng ngừa thi thể thối rữa, đã dùng quan tài bịt kín, ngâm thi thể trong thủy ngân cho đến khi cơ thể hút no độc tố của thủy ngân. Nếu vớt thi thể này ra, đem phơi nắng 10 ngày, trong khoảng từ tiết tiểu thử đến đại thử, thi thể sẽ từ từ quắt lại. Trên bề mặt da sẽ tích tụ sơ bông màu trắng. Đây chính là bông sắc bạc. Thứ này chạm vào cơ thể lập tức tan ra, thấm vào trong máu. Đợi trong 3 ngày, máu đông cứng lại mà chết, không thuốc nào giải nổi. Thì ngẫu này là cương thi 100 năm, bản thân đã mang độc tố cực mạnh. Cậu nhìn tay của nó kìa,